Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 449, khảo nghiệm nano áo. Góc truyện audio.com. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, vươn tay, cùng Điền Thừa Tái cầm một chút. Đã sớm nghe nói qua Lâm tiên sinh đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Chấm, ha ha, Điền tiên sinh, nghiêm trọng, Lâm tiên sinh. Liên quan tới nano áo sự tình, ta cũng nghe nói, chúng ta bây giờ thì tiến hành khảo nghiệm. Ta nói lão Điền, người đây cũng quá cuống cuồng đi. Lâm tiên sinh vừa tới, người thân là chủ nhân, đều không mang Lâm tiên sinh bọn họ nhìn xem, liền trực tiếp muốn khảo nghiệm. Cái này kêu cái gì lời nói? Một bên Lưu Thiếu Minh cười lắc đầu, trêu ghẹo nói, ha ha. Cũng thế, ta quá gấp, Lâm tiên sinh, không bằng chúng ta trước bốn phía nhìn xem. Điền tiên sinh, không bằng trước khảo nghiệm đi. Chờ thi kiểm tra xong về sau, chúng ta tại bốn phía nhìn xem. Vậy cũng được, Lâm tiên sinh, các ngươi đi theo ta. Điền Thừa Tái mang theo Lâm Hiên một đoàn người, đi tới khảo nghiệm khu bên này, ở chỗ này. Còn có mấy cái tên lính. Lâm tiên sinh, không biết người cái kia nano áo ở đâu? Lâm Hiên mỉm cười, theo trong túi quần lấy ra ba cái tiểu hộp, sau đó nói, trong này là được. Điền Thừa Tái, Thường tiên sinh, Lưu Thiếu Minh ba người nghe thấy lời này tiến lên một bước, tò mò nhìn Lâm Hiên trong tay hộp. Cái này hộp cũng quá nhỏ à, thì cùng bánh trung thu không chênh lệch nhiều. Lâm tiên sinh, ý của ngươi là, cái này nano áo, đặt ở cái này trong hộp. Không tệ, nếu như vậy, thuận tiện mang theo, vậy thì tốt. Đã dạng này, ta để bọn hắn chuẩn bị ba người thể nhựa plastic người mẫu. Chờ ba người thể nhựa plastic người mẫu sau khi chuẩn bị xong. Lâm Hiên nhựa plastic người mẫu trước mặt, đem hộp mở ra. Sau đó đem nano áo theo trong hộp lấy ra, đặt ở cái này nhân thể nhựa plastic người mẫu ở ngực trước. Quảng cáo, nhẹ nhàng điểm một cái. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy cái này nano áo trực tiếp phóng đại gấp bội. Sau đó đem ba người này thể nhựa plastic người mẫu tất cả đều bao vào. Ồ, Lâm Hiên về tới Lưu Thiếu Minh, Thường tiên sinh, cùng Điền Thừa Tái trước người, mỉm cười nói, tốt, tiên sinh có thể khảo nghiệm, ngươi qua đây. Trong đó một tên binh lính nhẹ gật đầu, đi tới Điền Thừa Tái trước mặt, báo cáo, Lâm tiên sinh, ta đã nghe ngươi nói, cái này nano áo, coi như dùng viên đạn công kích, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành phá hư, là thật à, không sai, đúng là thật. Vậy được, ngươi, đợi lát nữa dùng vũ khí, công kích cái này một món trong đó nano áo. Vâng, binh lính cúi chào về sau, nạp đạn lên nòng, nhắm chuẩn một món trong đó nano áo. Chờ đợi Điền Thừa Tái chỉ lệnh, khai hỏa. Theo Điền Thừa Tái ra lệnh một tiếng, chỉ thấy cộc cộc cộc âm thanh vang lên. Sau đó liên tiếp viên đạn, đánh vào nano áo trên thân. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy cái kia nano áo bị viên đạn đánh về sau, đánh trúng địa phương, tản ra ánh sáng. Một bên đại bảo, nhị bảo, tam bảo, còn là lần đầu tiên nhìn đến đạn bắn vào nano trên áo. Bọn họ cũng không có cảm giác được sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn. Dương Tử Di phủi liếc một chút các bảo bảo, phát hiện bọn họ cũng không có sợ hãi, còn có chút hưng phấn, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Làm hộp đạn bên trong viên đạn tất cả đều bị trống rỗng về sau, một tên khác binh lính đi đến vừa mới cái kia bị viên đạn đánh trúng nano áo bốn phía kiểm tra một chút, phát hiện cái này nano áo cũng không có chăn đạn phá hư, thậm chí ngay cả viên đạn dấu vết cũng không có ở cái này nano áo trên thân lưu lại. Nhìn đến cái này một tình huống, hắn giật nảy cả mình, vội vàng bước nhanh chạy đến Điền Thừa Tái trước mặt bọn hắn. Cúi chào về sau, liền báo cáo đến, báo cáo, nano áo, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí viên đạn dấu vết, đều không có để lại. Tuy nhiên, bọn họ ban đầu, theo Lưu Tăng Thắng chỗ đó, đạt được tin tức, nhưng là, tận mắt nhìn đến cái này nano áo cường đại về sau, vẫn là hết sức rung động. Cái này nano áo, có thể nói, hoàn toàn là bảo bối. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Điền Thừa Tái lập tức, liền thấy cái này nano áo chỗ tốt, hưng phấn đến trực tiếp nắm Lâm Hiên tay, lung lay, ngạch, Điền tiên sinh, cái này nano áo, vừa mới khảo nghiệm, có thể nhẹ nhõm đến đỡ đạn, không cần thiết hưng phấn như vậy. Nhìn lấy cái này Điền Thừa Tái như thế hưng phấn, Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, Lâm tiên sinh, ý của ngươi là, thứ này, vẫn còn có chỗ tốt, không tệ, Điền tiên sinh, không bằng tiếp đó, chúng ta dùng lửa đến khảo nghiệm, lửa, Lâm tiên sinh, ý của ngươi là, cái này nano áo, còn có thể đến hỏa thiêu, đúng vậy, cái này nano áo, hoàn toàn có thể ngăn cản hỏa thiêu, liền xem như gặp phải đoàn người, người mặc lấy cái này nano áo, cũng sẽ không cảm giác được bên ngoài lửa nhiệt độ. Có thể ngăn cản 10 giờ đi. Nếu như nhiều hơn nữa, lại không được. 10 giờ, tốt, đã Lâm tiên sinh nói như vậy. Như vậy chúng ta liền tiếp theo khảo nghiệm. Rất nhanh, trong đó một tên binh lính, thì lưng lấy súng phun lửa, đi tới một món trong đó nano áo trước mặt. Theo Điền Thừa Tái ra lệnh một tiếng, súng phun lửa lửa, trực tiếp đem chọn cái nano áo, bị ngọn lửa vây quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ, thoáng một cái đã qua. Điền Thừa Tái để hắn đình chỉ, sau đó khiến người ta đi kiểm tra. Chờ kiểm tra xong về sau, một người trong đó đi vào Điền Thừa Tái trước mặt, báo cáo, nano áo, cũng không có thu đến hỏa diễm phá hư. Vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Tốt, tốt, rất tốt. Cái này nano áo, thật là bảo bối a. Nghe nói như thế, Điền Thừa Tái rất kích động. Cái này nano áo, có thể ngăn cản hỏa diễm 10 giờ. Người nếu như mặc lên người, cũng có thể tại dưới nước, dừng lại 10 giờ. Quảng cáo, nó nội bộ, có chuyên môn chung người dưỡng khí. Còn có thể dưới nước đợi 10 giờ. Điền Thừa Tái hơi hơi trầm ngâm. Trước hai cái, đều là dùng thân thể nhựa plastic người mẫu đến khảo nghiệm. Như Lâm Hiên nói một dạng, quả thật có thể ngăn cản. Nhưng là người còn không có mặc lên người đến khảo nghiệm, cho nên hắn dự định lần này dùng chân nhân đến kiểm tra một chút. Cái này nano áo, ta cần một vị binh lính mặc lên người đến khảo nghiệm. Người nào đến? Mấy cái tên lính nghe xong lời này, do dự một chút, sau đó tất cả tiến lên một bước, đồng thời nói, ta đến. Rất tốt, các ngươi đều là ta tốt binh lính. Người tới đi. Điền Thừa Tái kêu một người trong đó. Cái kia người đi tới Lâm Hiên trước mặt bọn hắn. Lâm Hiên đem nano áo thu vào, sau đó trở về người binh sĩ này trước mặt. Đợi lát nữa cần ngươi mặc lấy cái này nano áo dưới đáy nước. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Cái này nano áo xuyên tại thân thể trên thân, cũng sẽ không cảm giác được không thoải mái. Ta đã xuyên qua một lần, nó hoàn mỹ thích hợp thân thể, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lâm Hiên đứng ở trước mặt người này trước, nhìn lấy hắn đối cái này nano áo vẫn có chút lo lắng, mỉm cười giải thích một chút. Dù sao cái đồ chơi này, bọn họ cũng là lần đầu tiên thí nghiệm, đến cùng như thế nào, những người này cũng không biết. Đã Lâm tiên sinh nói như vậy, như vậy ta cái mạng này thì giao cho Lâm tiên sinh. Binh lính nghe thấy Lâm Hiên mở ra chuyện vui nói, Ha ha, mà các ngươi lại là tốt binh lính. Ta làm sao có thể bởi vì cái này nano áo liền để ngươi bị nguy hiểm tính mạng. Yên tâm đi, ta cam đoan lần khảo nghiệm này ngươi sẽ bình an. Lâm Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đem nano áo đặt ở trên người hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.